Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177. Phi Tiên Quyền, Á Tẩu cùng hai vị thiên tôn đều chết tại Ninh Giang trong tay. Tại dạng này tuyệt thế hung uy trước mặt, Hoa Thanh Phi lại thế nào cuồng vọng, cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Thế nào, ngươi đang sợ ta? Ninh Giang hai mắt thâm thúy, giống như là có thể xem thấu Hoa Thanh Phi nội tâm ân bị đương chúng vạch trần. Hoa Thanh Phi dạng này mạnh hơn người, há to miệng, muốn phản bác, thế nhưng là nhìn nhau Ninh Giang loại kia đạm mạc ánh mắt. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy tất cả lực lượng đều không còn sót lại chút gì. Môi hắn giật giật, cuối cùng vẫn một chữ chưa nôn. Dược thần đại hội đã kết thúc, chúng ta đi, Hoa Thanh Phi trầm thấp nói. Liền muốn dẫn người rời đi Dược Thần Sơn, nhưng mà, cước bộ của hắn vẫn không có thể bước ra. Ninh Giang thanh âm liền nhàn nhạt truyền tới, ta để ngươi đi rồi sao? Hoa Thanh Phi bước chân dừng lại, sắc mặt tái xanh nhìn xem Ninh Giang, ngươi muốn như thế nào? Ta nhớ được trước ngươi rất không phục ta, muốn mạng của ta, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Tới đi, ta ngay ở chỗ này, Ninh Giang đưa ra hai tay. Tự tiếu phi tiếu nói, Hoa Thanh Phi khóe mắt kéo ra, trước đó hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin. Nhưng là thấy Ninh Giang cùng Đoan Mộc công tử đánh một trận xong. Trong lòng của hắn chính là vạn phần không tình nguyện, cũng phải thừa nhận Ninh Giang thực lực ở xa trên hắn. Cùng Ninh Giang chiến đấu, hắn tuyệt không phần thắng. Hoa Thanh Phi thở sâu, cấm cả giận nói. Trước đó ta và ngươi là có một ít hiểu lầm, đối ngươi có một ít đắc tội không giả, nhưng bây giờ ta nguyện ý lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa, người sống một đời, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, bằng hữu. Ninh Giang nở nụ cười, mang trên mặt không che giấu chút nào châm chọc, bằng ngươi, cũng xứng, ngươi, Hoa Thanh Phi giận tím mặt, trước mắt bao người, Ninh Giang làm nhục như vậy hắn. Khiến cho cơn giận của hắn rốt cuộc áp chế không nổi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Thanh Thiên Thái Thượng Tông mặc dù so ra kém Dược Thần Sơn cổ lão. Nhưng xưa nay sẽ không sợ phiền phức. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu nhìn lên trò hay. Hiển nhiên, Hoa Thanh Phi đây là tại Cầm Thanh Thiên Thái Thượng Tông ép Ninh Giang. Làm đại thiên thế giới trẻ tuổi nhất đế tộc, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cao thủ nhiều như mây. Đánh cái so sánh, Thanh Thiên Thái Thượng Tông vẫn là cái chính vào tráng niên người. Tràn ngập sức sống, mà Dược Thần Sơn mặc dù cổ lão, nhưng đã hơi chậm một chút mộ. Thanh Thiên Thái Thượng Tông thành lập thời gian ngắn nhất, nhưng đủ để cùng bất kỳ một cái nào đế tộc khiêu chiến. Có lẽ cũng chỉ có tiên triều, địa ngục loại này thế lực, có thể ngăn chặn Thanh Thiên Thái Thượng Tông một đầu, cầm Thanh Thiên Thái Thượng Tông uy hiếp ta. Ninh Giang ánh mắt vẩy một cái, bỗng nhiên lăng lệ, coi như Thanh Thiên Đại Đế tại thế, ta đều không có sợ qua, bằng này liền muốn hù sợ ta, ngươi không khỏi quá xem thường ta, mà lại con người của ta, ghét nhất người khác uy hiếp ta, càng là uy hiếp ta, ta càng là muốn khiêu chiến. Thanh âm rơi xuống, lộ ra vô tận lăng lệ, Hoa Thanh Phi thần sắc kịch biến. Chỉ cảm thấy Ninh Giang ánh mắt tựa như thần kiếm bổ tới. Hắn lại bị cỗ khí thế này bị hù lui về sau một bước. Một bước này, để thần sắc hắn trở nên xanh đỏ giao tiếp. Hắn biết võ giả tu hành, kiêng kỵ nhất khiếp đảm. Mà hắn cái này vừa lui, chính là bại lộ mình đối Ninh Giang sợ hãi. Một bước này, để hắn cảm thấy mặt mũi mất hết. Chẳng lẽ đắc tội Dược Thần Sơn còn chưa đủ? Hắn còn muốn đắc tội Thanh Thiên Thái Thượng Tông sao? Ánh mắt mọi người giao tiếp, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi muốn mạng của ta sao? Hoa Thanh Phi cắn hàm răng, tức giận nói, trước ngươi khí thế hùng hổ muốn giết ta. Không phải rất uy phong sao? Ninh Giang không lưu tình chút nào châm chọc, Hoa Thanh Phi không lời nào để nói. Trước đó thật sự là hắn không đem Ninh Giang để ở trong mắt. Đối Ninh Giang đối chọi gay gắt, nhưng là bây giờ, Ninh Giang như thế hung uy, hắn cũng biết mình đá vào tấm sắt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, đón lấy ta ba chiêu, ngươi liền có thể đi. Ninh Giang chậm rãi nói, ngươi tại nhục nhã ta. Hoa Thanh Phi giận dữ. Hắn thừa nhận Ninh Giang thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng là ba chiêu lại là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Hắn dù nói thế nào, cũng là một tôn thánh thể, tại Thanh Thiên Thái Thượng Tông bên trong gần với đế tử. Thực lực của hắn, ngay cả đế tử đều chiếm được tán thành, Thanh Thiên Thái Thượng Tông tất cả trưởng lão, nhất trí cho rằng hắn tương lai có thể trở thành đại đế dưới trướng vô địch chiến tướng. Hiện tại Ninh Giang nói ba chiêu, đối với hắn mà nói là nhục nhã quá lớn. Chiêu thứ nhất, Ninh Giang không thèm quan tâm phản ứng của hắn. Long hành hổ bộ, khí thế ngập trời, lăng không một quyền đánh tới. Ở trên người hắn, tinh quang vạn đạo, sao trời bao khỏa, tựa như một tôn tinh không bên trong vô địch tinh quân. Nắm đấm chưa tới, khổng lồ quyền kình liền đã hóa thành từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán. Mà tới, chiến, Hoa Thanh Phi nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thánh thể, quanh thân không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, hắn khí huyết bành trướng, vừa ra tay chính là một môn đế thuật, đế uy quét ngang mà đi, bành, một tiếng vang thật lớn, Hoa Thanh Phi biến sắc. Chỉ cảm thấy Ninh Giang nhục thân phía trên lực lượng vô cùng vô tận. Nghiền ép mà đến, hắn không chống đỡ được, soạt soạt soạt lui về phía sau. Ngay tại hắn vừa mới đứng vững thân thể thời điểm, Ninh Giang chiêu thứ hai đến. Một quyền này, phảng phất khóa chặt lại hắn mệnh môn. Vô luận hắn trốn đến nơi đó, đều trốn không thoát một quyền này công kích. Đấm tới một quyền, không gian đều thật sâu lõm xuống dưới. Một quyền lực lớn vô cùng, dưới một quyền này, có thể lật đổ hết thảy, hủy diệt vạn vật. Lần này, Hoa Thanh Phi thân thể rung mạnh, chỉ cảm thấy hầu miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Mới hai chiêu, Hoa Thanh Phi liền bị thương. Vạn tinh phi tiên thể thực sự cực kỳ bá đạo, dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp hết thảy. Loại lực lượng này không tự mình đối mặt, là sẽ không biết đến cỡ nào to lớn. Liên tục hai quyền, Hoa Thanh Phi đều cảm thấy giống như là có ngàn vạn sơn nhạc đè ép mà tới. Một chiêu cuối cùng, Ninh Giang đánh ra một chiêu cuối cùng. Một quyền này chẳng những lực lượng vô tận, càng đáng sợ chính là, tốc độ cũng đạt tới một loại cực hạn. Mọi người phảng phất nhìn thấy một đạo tiên quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giết, thanh thiên thế giới đồ. Hoa Thanh Phi cuồng hống một tiếng. Trên người hắn vọt lên ngập trời quang mang này hóa thành một chương bảo đồ, chỉ thấy đây là một mảnh thanh thiên thế giới, bên trong thần cầm khắp nơi trên đất, cổ thụ che trời, thần nhạc chuông tú, thác nước như rồng, thanh thiên đại đế thiên mệnh bí thuật, mọi người giật nảy cả mình. Thanh thiên thế giới đồ, chính là thanh thiên đại đế vô địch thiên mệnh bí thuật. Pháp này mới ra, một cỗ nhàn nhạt thiên mệnh chi lực giáng lâm. Hướng về Ninh Giang mà đi, nhưng mà, tại Ninh Giang một quyền này trước mặt, cho dù là thiên mệnh bí thuật, cũng không phải đối thủ, thanh thiên thế giới đồ hoàn toàn chính xác không yếu. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút gia long, không phát huy ra uy lực chân chính, tỉ như một môn võ học có nhập môn. Tiểu thành, đại thành, viên mãn, như vậy Hoa Thanh Phi đối với thanh thiên thế giới đồ lĩnh ngộ. Nhiều nhất chỉ đạt tới nhập môn giai đoạn, chỉ thấy Ninh Giang một quyền hoành không, tựa như tuyệt thế tiên quang chợt lóe lên, loại tốc độ này nhanh làm cho kinh dị. Phi tiên quyền, đây là vạn tinh phi tiên thuật bên trong một môn hạch tâm bí thuật. Luận uy lực, không thể so thiên mệnh bí thuật yếu. Lốp bốp, Hoa Thanh Phi thanh thiên thế giới đồ bị Ninh Giang tồi khô lạp hủ hủy diệt. Cuối cùng, Ninh Giang một quyền không có chút nào sai lầm rơi vào Hoa Thanh Phi trên thân. Trong chốc lát, nương theo lấy một trận xương vỡ thanh âm, Hoa Thanh Phi toàn bộ nhục thân đều bị Ninh Giang đánh chia năm xẻ bảy. Hết chương.